Chương 14, một cục gạch quật ngã tiểu Bạch Long. Tạ Vân Phi giật mình, vừa rồi hắn nhìn chằm chằm khe bên trong chi thủy, tựa hồ thật có một loại nhảy đi xuống xúc động. Con khỉ nghiêm túc nói ra, con lư ai cho cờ, cái này tên ưng sầu giản cũng không phải đến không, nghe nói diều hâu bay qua nước này khe, phản chiếu ra bóng dáng, đều sẽ để nó tưởng lầm là đồng bạn mà trực tiếp ghi vào trong nước. Cái kia diều hâu khẳng định rất ưu sầu. Chắc hẳn thời điểm chết, nhất định đang nghĩ, ta làm sao ngốc thành dạng này. Tạ Vân Phi đậu đen rau muốn nói, nhưng không nghĩ chính mình vừa rồi kém chút liền thành cùng diều hâu một dạng ngớ ngẩn. Vừa dứt lời, liền nghe đến phía dưới một tiếng vang thật lớn, bọt nước chu nở dê thiên, từ trong đầm nước thoát ra một đầu bạch long, thẳng lẹn đến trên vách núi, chính hướng về phía Tạ Vân Phi đầu. Thật lớn một con lươn, Tạ Vân Phi mắt thấy như ngọn núi lớn đầu, quay đầu liền chạy. Tôn Ngộ Không đều không có nghĩ đến nhà mình sư phụ chuẩn đi bản sự mạnh như thế. Chờ đến Ngộ Không kịp phản ứng, bên cạnh bạch mã liền đã bị ác long cho ăn vào trong bụng. Ta làm sao quên chuyện này? Tạ Vân Phi xa xa chạy đi thời điểm, quay đầu vừa mới bắt gặp cái này hiếu kỳ một màn, cái gọi là miệng to như chậu máu, bất quá cũng như vậy đi. Chỉ là tiểu bạch long ngươi cái này ngốc bê, ngay cả yên ngựa đều ăn, khẩu vị của ngươi liền như vậy đặc thù hay là ngươi coi thật đói nhanh hô mụ mụ đáng tiếc ga đã ngươi ăn bản thần tăng bạch mã, coi như định bản thần tăng tọa kỵ. No một là Tôn Ngộ Không, no hai đó chính là ngươi bạch long mã. Con lư ai cho cờ, ngươi không sao chứ? Ngộ Không kéo lấy hành lý chạy tới, kim cô đồng kéo trên mặt đất loảng xoảng vang. Tạ Vân Phi vươn ra tay, nói ra, lấy vi sư linh mẫn năng lực phản ứng, tăng thêm siêu năng tốc độ, bản thần tăng tại sao có thể có sự tình? Ngươi không có việc gì liền tốt, thế nhưng là con cá trạch kia đem chúng ta con ngựa ăn. Ngộ Không ảo nào nói, khuôn mặt từng đỏ, che giấu vừa rồi sai lầm. Vì sao vừa rồi ta lão tôn sẽ ngẩn người đâu thế mà đều không có con lư ai cho cờ tốc độ phản ứng nhanh loại này tương phản to lớn, để Ngộ Không lần nữa lâm vào cùng mình đấu tranh xoắn suýt bên trong. Tạ Vân Phi cười nói, không nên gấp, ngươi đi qua hô một tiếng thỉnh kinh người đến. Nó khẳng định sẽ đi ra gọi ta sư phụ. Làm sao có thể Ngộ Không không tin nói, liền cái này con lươn nhỏ, cho ta nhét kẽ răng đều không đủ, còn muốn cùng chúng ta cùng một chỗ thỉnh kinh, ta mới không được Ngộ Không giống như rất ưa thích bãi công. Lúc này nói ra, Ngộ Không à, ngươi nếu là đem nó kêu lên đến, vậy sau này ngươi liền có thêm tên tùy tùng, như vậy ngươi cũng không cần làm khuôn vác ga đúng thế ta làm sao không nghĩ tới đâu. Ngộ Không chợt vỗ đầu, vui vẻ ghê gớm. Lúc này lường Tạ Vân Phi, lẻn đến vách núi bên cạnh, hướng phía khe ngọn nguồn quát, con lươn nhỏ, tranh thủ thời gian lên cho ta đến, thỉnh kinh người đến. Đáy nước Bạch Long nghe chút thỉnh kinh người tới, lúc này từ trong nước chui ra, cái nào hiểu được vừa ló đầu ra đến, một cái nhỏ gầy nữ tử vùng kim cô bổng vào đầu đập xuống. Muốn chết Bạch Long mã giận dữ, ngươi dám gạt ta lừa gạt than bùn á ăn trước ta láo tôn một côn. Nộ Không tiểu tâm tư vẫn rất nhiều. Hắn là Tạ Vân Phi người đầu tiên đồ đệ, luôn cảm thấy đằng sau đều là tiểu đệ của nàng, tự nhiên muốn cho bọn hắn cái hạ mã huy. Tạ Vân Phi vừa rồi chạy gấp, hiện tại đi trở về đã cảm thấy ngực khó chịu, toàn thân như nhún ra, thầm nghĩ cái này đáng chết đường tăng thân thể, đến cùng có bao nhiêu tuổi mục a, vẹn vẹn cái bắn vọt chạy, liền có thể mệt mỏi thành dạng này. Chờ đến hắn thăm dò nhìn lại, đáng chết đầu khỉ thế mà cùng tiểu bạch long bóp đi lên. Làm cái gì máy bay đâu, Tạ Vân Phi giận dữ, dọa đến con khỉ run một cái, Bạch Long thừa cơ bắt mở Tôn Ngộ Không, phi thăng mà lên, liền hướng phía Tạ Vân Phi nhào tới. Ta là thỉnh kinh người, Tạ Vân Phi gặp tiểu Bạch Long bay tới, cao hứng giật nảy mình, xem ra bản thần tăng lại phải hoàn thành nhiệm vụ, hay là bản thần tăng bê nghiên cứu cao à, chỉ là hô to một tiếng, tiểu Bạch Long liền muốn tới gọi ta sư phụ. À, không đúng, làm sao há mồm? A chẳng lẽ muốn ăn ta còn dám gạt ta tiểu bạch long bị con khỉ mánh liệt đánh, không nghĩ tới lại có người lấy trải qua người đến lừa gạt chính mình, lúc này quyết định, trước tiên đem trước mắt cái này bính đạt ngốc bê ăn đệm bụng. Mắt thấy càng lúc càng lớn mỉ hệ NG dô NG, Tạ Vân Phi nghĩ đến đáng thương bạch mã xem chừng chính là như vậy bị nuốt vào bụng A một khắc này, bạch mã nó đang suy nghĩ gì đấy ngươi cái dám thí sư cá trạch chết tiệt Tạ Vân Phi cũng không phải sợ, mà là nổi giận. Than bùn đi tới chỗ nào đều bị khi phụ, mẹ nó trước đó bị con khỉ cây gậy đâm đến đâm tới, hiện tại ngay cả long mã cũng dám đến ăn ta, thật coi bản thần tăng dễ ức hiếp sao? Chấn ma bia Tạ Vân Phi rút ra cục gạch hướng phía đầu rồng đập tới. Bạch Long Mã A ôm một tiếng hét thảm, đầu tại chỗ liền túi tại trên vách núi, toàn bộ thân hình liền treo ở phía trên, thấy Tạ Vân Phi đờ ra một lúc. Hoa ở, lợi hại như vậy Tạ Vân Phi há to miệng, trong đầu hiện lên 100% bạo kích, không nhìn phòng ngự. Bản thân tăng thế mà một cục gạch đem tiểu Bạch Long cho quật ngã, con lư á cho cờ, ngươi không sao chứ? Con khỉ từ trên trời giáng xuống, rơi vào Tạ Vân Phi bên cạnh, Tạ Vân Phi hung tợn trừng mắt liếc Tôn Ngộ Không, cười lạnh nói, ngươi nha thành tâm nghĩ gặp ta bị con cá trạch này ăn đúng không? Không có, thật sự là sư phụ một tiếng kia giống, đem ta hù dọa. Con khỉ khô vô cùng, thế mà bị cá trạch chết tiệt phá tan, còn kém chút đem sư phụ ăn. Ngươi là gan lớn như vậy, ta sẽ đem ngươi hù đến ngươi lửa gạt hai đây. Tạ Vân Phi hừ một tiếng, chất vấn, đều để ngươi nói thỉnh kinh người, ngươi làm gì còn cùng nó đánh nhau? Ngươi cứ như vậy ưa thích đánh nhau a, làm sao không cùng chính mình đánh? Tôn Ngộ Không đa la mở sai trừa cờ, nghe Đường Tăng hùng hùng hổ hổ, ngoan ngoãn không có mạnh miệng. Hư giả câm rồi coi là im ắng kháng nghị ta liền sẽ sợ sao? Tạ Vân Phi cũng sẽ không như vậy bỏ qua, nhưng trong lòng trong bụng nở hoa, bản thần tăng đơn giản đẹp trai phát nổ. Một cục gạch liền đem Bạch Long cho quật ngã. Quả nhiên lợi hại A Ngộ Không nghi ngờ nhìn chằm chằm Tạ Vân Phi sau lưng lẻ lưỡi, chóng mặt tiểu Bạch Long, tò mò hỏi, sư phụ, ngươi đến cùng là thế nào làm được? Nàng một bên nói, một bên liếc mắt tròng trắng mắt rồng. Tạ Vân Phi nhô lên bả vai, một trận cười quái dị, khi mắt, tiểu nhân đắc chí rô nở dê như nói ra, đây là vi sư vũ khí bí mật. Đem cục gạch kia nhặt lên, vi sư còn có diệu dụng.